Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, trăm vạn đồ chơi văn hóa. Hỏi là hỏi rõ ràng, thế nhưng là Ngô Hạo Nguyên còn là rất khó lý giải. Lấy hắn biết rõ thạch lỗi gia cảnh, coi như hắn 3 năm này làm kiêm chức kiếm chút tiền. Nội lực cũng bất quá 1-2 vạn mà thôi, muốn biến thành 20 vạn. Trên lý luận ngược lại là tồn tại khả năng có thể cái gọi là tiền tài đòn bẩy. Hoặc là ngươi vốn cổ phần lớn đến chứng khoán công ty nguyện ý chủ động vì ngươi cung cấp mấy lần tiền tài. Hoặc là cũng là tại chứng khoán công ty có tương đương quan hệ hai điểm này. Thạch lỗi hiển nhiên đều không có. Như vậy hắn muốn tại trên thị trường chứng khoán đạt được gấp 10 lần lợi nhuận. Nhất định phải tại chi kia cổ phiếu gây dựng lại trước đó vào bàn. Sau đó đến cơ hồ cái cuối cùng mức tới hạn thời điểm ra sân. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, có thể là bất kể như thế nào. Ngô Hạo Nguyên đều nhận định thạch lỗi trong khoảng thời gian này sở dĩ trong tay như thế dư giả. Duy nhất khả năng tính cũng là tại cổ phiếu kiếm tiền. Về phần tại sao hội kiếm được nhiều như vậy, Ngô Hạo Nguyên tự động xem nhẹ tôm có tôm đường, cua có cua đường. Có lẽ thạch lỗi cũng là nghĩ biện pháp trù đến 4-5 vạn trở lên tiền tài nhập thành phố, kiếm lời gấp 4-5 lần về sau rời sân đâu. Thật sự là không biết cái gọi là gia hòa, mới có chút tiền như vậy, giống như này không biết cái gọi là 7-8 phần tính ra, coi như ngươi thật tại chi này cổ phiếu nhặt được tiền. Hiện tại cũng đã hoa không sai biệt lắm, cho nên nói, người nghèo thủy chung là người nghèo. Nếu như là ta, có trong đời thứ nhất bút 20 vạn, khẳng định phải hảo hảo lợi dụng, làm biến thành 50 vạn, 100 vạn thậm chí càng nhiều. Ngô Hạo Nguyên lặng yên suy nghĩ, tràn ngập đối thạch lỗi khinh thường, nhưng hắn tựa hồ quên cha của hắn cúp điện thoại trước câu nói sau cùng một cái liền 200 khối, đều không kiếm lời hơn người, vẫn còn cảm tưởng lấy làm sao kiếm lấy 50 vạn hoặc là càng nhiều. Cái này bản thân liền là một chuyện cười, tiện tay chuyển 1.000 đồng tiền cho đối diện ra. Hỏa kia, như là đã biết đáp án, đương nhiên cũng không cần phải để hắn tiếp tục theo dõi thạch lỗi thu đến WeChat chuyển khoản tin. Tức, nam sinh kia lập tức lấy tiền. Sau đó cười tủm tỉm nói với Ngô Hạo Nguyên, đa tạ ngọn nguồn ca, ngày mai còn muốn tiếp tục theo a. Ngô Hạo Nguyên khoát khoát tay, nói, không cần. Ngươi trở về đi à, chuyện này chớ cùng người khác nhắc lên, ngài yên tâm. Miệng ta nghiêm đầy bất quá. Ngọn nguồn ca, ngươi tại sao phải điều tra cái kia thạch lỗi à? Theo ta được biết, hắn người này thật đúng là cái tiểu trong suốt. Hắn đắc tội ngươi. Ngô Hạo Nguyên mặt có không vui. Tựa hồ cảm thấy nam sinh này vấn đề quá nhiều. Do dự một chút vẫn là che giấu nói, ta cũng là giúp một người bạn nghe ngóng. Tình huống cụ thể hắn không nói ta cũng lười hỏi, lời này tương đương cũng là đang giáo huấn đối. Phương, không nên hỏi ngươi cũng đừng hỏi. Người kia ngượng ngùng cười một tiếng, đứng dậy nói ra, vậy ta trước hết rút lui. Ban đêm ước người ăn cơm, Ngô Hạo Nguyên mí mắt đều không nhấc một. Chờ đến nam sinh kia sau khi đi, hắn suy nghĩ một, lại lấy điện thoại cầm tay ra, tự nhủ. Muốn hay không đem cô nàng kia lại gọi trở về đâu. Tính toán, cô nàng kia khẩu vị quá lớn. Thật sự coi chính mình là khảm đá quý. Còn mẹ nó Sanen cũng nhanh đến thời gian ăn cơm. Vẫn là đến nghệ thuật học viện bên kia nhìn xem có cái gì mới mẻ mặt hàng đi, giải thích. Ngô Hạo Nguyên tính tiền. Lâu mở ra cái kia chiếc Bumblebee xe đua thẳng đến 2 ngoài 3 cây số nghệ thuật học viện thạch. Lỗi từ chứng khoán công ty rời đi về sau, nhìn thời gian còn sớm, cũng không có về trường học, mà chính là dọc theo đường cái một đường đi bộ đi không bao xa. Liền đến Ngô Đông Thị Liêm Khê Hà một bên, con sông này xuyên qua Thượng Kinh Ngô Đông Thị, đặt trước kia, qua bên kia sông cũng là ngoài thành. Con sông này tại rất nhiều triều đại đều bị xem như thiên nhiên hộ thành hà sử dụng cổ đại thời điểm. Con sông này mỗi một đoạn trở thành pháo hoa tụ tập chỗ. Từng sinh ra không ít danh kỹ cho tới hôm nay. Đương nhiên sẽ không còn có câu lan thanh lâu. Có thể là do ở thiên nhiên hai bên bờ phong quang. vẫn là hình thành thiên nhiên cơ hội buôn bán ngô đông thị bản thân liền là cái văn hóa tích xúc. Rất thâm hậu thành thị, phụ cận lại có nghệ thuật học viện tiện lợi, liền có công ty nhìn trúng điểm này. Đem Liêm Khê Hà cùng ngô đông thị văn hóa tích xúc kết hợp lại. Tại bờ sông kiến tạo một đầu cổ vật đường phố thạch lỗi đi bộ. Liền đi tới đầu này cổ vật đường phố nói là cổ vật đường phố. Thực trên cơ bản cũng theo kinh thành cái kia chứ danh thị trường đồ cổ không sai biệt lắm. Không có gì hàng thật. 9 thành 9 đều là hàng nhái bất quá bởi vì người hiện đại đề phòng ý thức đã rất mạnh. Muốn dùng hàng nhái lừa gạt người cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế là cổ vật trên đường cửa hàng. Có hơn phân nửa ngược lại là đổi bán chân quý gỗ lim tay xuyên cùng các loại điêu khắc phẩm. Trong lại xen lẫn một số mua bán đương đại tranh chữ cửa hàng. Xem toàn thể đi lên. Cũng là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng dù sao không có việc gì. Thạch lỗi dứt khoát liền dọc theo con đường này. Một nhà cửa hàng đi dạo nhìn lấy trong quầy rực rỡ muôn màu đồ chơi nhỏ. Thạch lỗi cũng không hiểu những này. Trong mắt hắn, những vật kia đều là không sai biệt lắm bộ dáng. Nhưng là giá cả lại là trên trời một chân địa một chân. Rõ ràng hai cái nhìn qua rất lợi hại giống nhau tay xuyên. Trước một nhà cửa hàng yết giá 5-6 ngàn. Có thể sau một nhà khả năng yết giá cũng chỉ có 3-400. Thạch lỗi đột nhiên có chút hứng thú. Cũng không phải có khác nguyên nhân. Mà chính là hắn phát hiện cái này tựa hồ là một loại dùng tiền địa phương tốt thức hắn nhìn thấy. Rất nhiều cửa hàng lão bản. Trên cổ treo một xuyên. Tay trái một chuỗi trưởng quấn thành vài vòng. Lại đến một chuỗi đại cá nhi ngắn. Trên tay phải thường thường còn cầm cái tay xuyên. Không ngừng kích thích trong cửa hàng người cũng tựa hồ cũng không quá nhiệt tình. Không giống trong thương trường nhân viên mậu dịch. Một thấy có người tiến đến liền nhiệt tình nghênh đón. Hận không thể đem trong tiệm tất cả mọi thứ đều giới thiệu một lần mà những cổ vật này cửa hàng. Thạch lỗi đi vào. Trong tiệm người liền phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng. Nên uống trà uống trà. Nên viết chữ viết chữ. Có dứt khoát càng là đang chơi điện thoại di động. Một bộ tùy ngươi có thích mua hay không bộ dáng đi mấy nhà cửa hàng. Thạch lỗi nhìn thấy đắt nhất tay xuyên giá cả vậy mà cao đến mấy vạn. Bắt đầu hắn còn cho là mình nhìn lầm. Không phải liền là một chuỗi hoa văn có chút đặc thù mộc đầu a. Làm sao giá cả nhãn hiệu bên trên sẽ có nhiều số không như vậy cố ý đếm xem. Mới xác định là hết mấy vạn một cái nếu như là lời như vậy. Mỗi tuần 10 vạn giá cả giống như cũng thẳng dễ dàng hoàn thành a. Thậm chí, lại đi dạo mấy nhà cửa hàng. Thạch lỗi tại một nhà hương khí quanh quẩn trong tiệm. Vậy mà nhìn thấy trong quầy bày đặt tay xuyên yết giá thấp nhất cũng là mấy ngàn nguyên. Cao lại là 6 chữ số. Còn có cá biệt dùng thủy tinh cháo từ cung cấp rất cao tay xuyên. Thế mà yết giá đạt tới hơn 100 vạn một chuỗi ta qua. Mắc như vậy. Thạch lỗi nhịn không được thốt ra chủ cửa hàng đang ngồi ở một chương to lớn bàn lớn phía sau. An an tĩnh tĩnh thưởng thức nghệ thuật uống trà. Nghe được thạch lỗi kinh hô. Hắn cũng không có không hài lòng nghĩ. Mà chính là buông tay bên trong chén trà. Đứng dậy, nói với thạch lỗi. Tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới nơi này đi. Thạch lỗi gãi gãi đầu. Cũng biết mình vừa rồi này một tiếng kinh hô quấy dày đến người ta. Có chút xấu hổ, cười nói, không có ý tứ, quấy rầy ngươi làm sao ngươi biết ta lần đầu tiên tới. Người kia chừng 30 năm tuổi, ăn mặc một thân màu lam nhạt đường trang, vạt áo trước mở rộng lấy, bên trong là một kiện màu khói xám kiểu Trung Quốc áo sơ mi. Bàn chụp loại kia trên chân một đôi nguyên bảo khăn ăn dài. Nhìn qua hơi có chút cổ phong cổ ý ta chẳng những biết ngươi lần đầu tiên tới nơi này. Còn biết ngươi căn bản chính là đến đi dạo. Đối cổ vật có thể nói là một điểm hiểu biết đều không có. Thạch lỗi càng là kinh ngạc. Nói, ngươi còn coi số mạng. Người kia cười, khoát khoát tay. Thạch lỗi lúc này mới chú ý tới. Trong tay hắn cũng mang theo một chuỗi tay xuyên. Chỉ là giống như kích cỡ cực lớn. Khỏa số cũng theo lúc trước hắn nhìn thấy khác biệt. Đã không có khả năng quấn hơn mấy vòng mang theo trên tay. Cũng không có khả năng đan vòng mang theo trên tay, không cần toán mệnh. cũng có thể biết những này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.